Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 40. Trên đường tới đây, tôi đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Từ chuyện ôm súng xung phong vào nhà của gia đình Bacconini, cho đến chuyện đột kích, bắn người, đủ thứ chuyện. Nhưng không thể nào ngờ được ông Trùm lại muốn tôi đi New Orleans. Và chuyện này làm tôi kẹt. Cái kẹt thứ nhất là tôi không muốn xa Linh. Nhất là sau khi đã bị nàng giận như vậy. Chuyện thứ hai là tôi không biết một chút gì về tình hình ở dưới thành phố New Orleans cả. Cứ theo những gì tôi quan sát thì thằng Út Charlie ở dưới đó coi bộ yếu quá. Nội cái chuyện nó bị bọn đen ăn hiếp để làm mất khu French Quarter, là một khu du lịch nổi tiếng của thế giới, và mất luôn cái kỹ nghệ nhà thổ về tay bọn này thì đủ hiểu nó không phải là hạng người mà mình nên gần gũi. Thứ ba, một hải cảng mà hàng năm tiền nhập lậu bạch phiến lên tới hàng trăm triệu đô la không phải là một hải cảng nhỏ. Tôi biết là ở Mỹ này, chỉ vì vài trăm bạc thôi là chúng nó có thể giết nhau không gốm tay rồi. Đừng nói gì tới vài chục ngàn hay con số khủng khiếp hơn là vài trăm triệu đô la. Và một gia đình tham tàn cỡ như gia đình của Bacconini, một khi đã đánh hơi thấy mùi tiền và đã gửi người tới đòi mua thì làm sao mà tụi nó có thể ngủ, nhắm mắt được nếu không có cái hải cảng New Orleans nằm trong túi. Lại càng không thể nhắm mắt hơn nữa sau khi thằng trưởng nam của mình đã bị kẻ thù bắn chết. À sao, Mr. Lee nghĩ sao? Câu hỏi của ông Trùm lôi tôi trở về thực tế. Tôi không biết trả lời sao cả. Nói ừ không được, mà nói không cũng không. Thấy thái độ của tôi như vậy thì ông Trùm liền mỉm cười nhẹ, nhìn tôi nói. À, để lão cắt nghĩa lý do tại sao lão muốn nhờ Mr. Lee xuống New Orleans. Cái thằng mật báo viên của lão gài trong gia đình Bacconini cho lão biết là thằng già Sam Bacconini nhất quyết trả thù chuyện thằng trưởng nam của nó. Và chuyện mà lão sợ nhất đã xảy ra, thằng Sam đã gửi một toán đao thủ phủ hung tợn nhất của nó xuống dưới New Orleans. Chúng nó thề bầm thay thằng con trai út của lão để trả thù cho thằng trưởng nam của nó. Và chắc có lẽ Mr. Lee cũng biết thằng Charlie Gardino, còn út của lão không phải là hạng người của súng đạn. Nó không thể nào địch lại tụi đao thủ phủ của thằng Bacconini. Thì ra là vậy. Chuyện đã đến nước này thì tôi chắc không thể từ chối đi New Orleans được. Nếu thằng Út nhà Gardino có mệnh hệ gì thì chẳng khác nào chính tôi là người đã giết nó. Chính phát súng của tôi trong giây phút nóng giận vì say rượu đã gây ra cái thảm cảnh chiến tranh này. Ông Trùm tiếp. À, ngay từ sáng hôm qua lão đã cho người đi tìm Mr. Lee ở khắp nơi nhưng không có được. Lão thật lấy làm tiếc. Chỉ có người như Mr. Lee ở bên cạnh thằng Út lão thì lão mới yên tâm được. Nghe vậy thì tôi lại cảm thấy hối hận hơn nữa. Ngày hôm qua, lúc mọi người trong gia đình đang xông xáo khắp nơi để chuẩn bị chiến tranh, thì tôi lại nằm nhà uống rượu và làm tình với Linh. Trời ơi, sao tôi có thể vô tâm như thế được? Tôi tính nói, nhưng ông Trùm đưa tay ra ngăn lại và tiếp. Cho lão nói hết đã, nhưng Mr. Lee đừng có buồn. Lão không thể trách Mr. Lee được. Mr. Lee mới quen biết lão chỉ có một ngày, thì làm sao mà lão dám đặt hết mọi trách nhiệm vào Mr. Lee được. Sau khi bàn tính với thằng Rê, lão đã gửi nó xuống New Orleans để phụ với thằng Út của lão rồi. Tự nhiên, nghe nói như vậy thì tôi thấy gái của mình như có một luồng điện lạnh chạy ngược lên tới đỉnh đầu. Cũng phải nói thêm ở đây rằng tôi là một người có giác quan rất mạnh, và tôi đã nhờ được cái giác quan kỳ lạ này mà thoát chết được nhiều lần. Tôi còn nhớ có một lần hồi còn ở lính, sau một đêm nhậu nhẹt ở bang Mỹ Thuộc, sáng hôm sau tôi cất cánh trở về lại Quảng Đức. Khổ cho tôi là sáng hôm ấy trời có sương mù dày đặc, mà tôi thì phải về đáp Quảng Đức cho được nếu không muốn bị nhốt với cái tội sách tàu bay đi chơi ẩu. Không còn cách nào khác, tôi đành chung dưới mây bay theo đường đất để tìm về Quảng Đức. Sau nửa tiếng đồng hồ vất vả, tôi lết về tới Đức Xuyên. Tại đây, con đường rẽ làm hai nhánh. Nhánh bên trái đi về Quảng Đức, còn nhánh kia thì dẫn lên Buran, nơi bộ đội Cộng sản đã chiếm và đang đóng quân chung quanh. Vì tối hôm trước uống rượu nhiều quá, nên tôi đâm ra quán gà. Thay vì rẽ trái, tôi lại rẽ phải. để bay lần vào khu đóng quân của Cộng sản mà không hề hay biết, thấy mới chết người. Đang bay như thế, tự nhiên tôi thấy gái mình lạnh lạnh, giật mình nhìn lại đồng hồ thì tôi biết đáng lẽ giờ này tôi phải nhìn thấy ngọn đồi Quảng Đức rồi. Nhưng trước mắt tôi lúc ấy chỉ toàn là rừng rậm. Nghiêng cánh nhìn xuống thì tôi muốn vải đái ra quần khi nhìn thấy dưới cánh tàu bay toàn là xe tăng T-54 cùng kaki Nam Định của Việt Cộng. Vì trời còn sớm nên nhiều tốp đang còn ngồi tụm năm tụm ba nấu cơm, một mớ khác đông hơn đang xếp hàng tập thể dục, nhảy lên nhảy xuống. Tôi nhìn thấy rõ ràng những thân hình ốm yếu lòi cả xương sườn ra ngoài theo từng nhịp nhảy của chúng. Hình như chúng nó cũng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy một chiếc L-19 bay vào vùng của chúng vào một cái giờ sớm như vậy và bằng một độ rất thấp, chỉ có hơn ngọn cây chút xíu. Thế là tôi thò tay tống hết ga, cố ý bay thật mau ra khỏi vùng nguy hiểm chết người đó. Nhưng chiếc L-19 là một loại tàu bay bay rất chậm. Tay ga tôi nhấn đã đẩy lúc cán tới trước mà con tàu cứ lững lờ, tà tà như con cá vàng trong chậu. Tự nhiên, một động lực nào đó bảo tôi phải đè tàu bay xuống. Lúc ấy tôi không thể giải thích được nhưng cứ dùng hết sức đẩy cần lái tới trước để đè tàu bay xuống. Con tàu tôi lái vừa chúi mũi xuống thì tôi nghe được một tiếng phụp thật lớn ngay bên tai. Ngước nhìn lên thì tôi thấy một trái quả tiễn SA-7 vừa bay vút qua đầu mình, kéo theo một đường khói trắng tinh trông đến rợn người. Quả tiễn này, phi cơ A-37 hay F-5 với tốc độ 400 dặm một giờ còn bị bắn rớt, trong khi chiếc L-19 tốc độ 90 dặm một giờ lại thoát được. Bắn hụt quả đạn, chắc bọn con cháu Bác Hồ phải nghĩ rằng Mỹ vừa đem vào chiến trường Việt Nam một loại phi cơ mới, có thể tự động tránh hỏa tiễn SA-7 được. Bây giờ, bên đất Mỹ ngồi nhớ lại chuyện cũ, tôi cũng đồng thời có cảm giác lạnh lạnh như vậy khi nghe tới tên của thằng Rê, và tôi biết chắc một điều rằng trực giác của tôi không bao giờ nói trật. Khuôn mặt tôi chắc phải lộ một vẻ gì lạ lắm nên ông Trùm mới hỏi: "À, Mr. Lee sao vậy? Có cái gì không?" Tôi lắc đầu: "À, không, không sao hết." Nói như vậy nhưng nhìn thấy ông Trùm vẫn còn nhìn tôi khó hiểu, tôi bèn nói tiếp: "Không có sao hết ông Trùm. Có lẽ tại hôm qua uống rượu nhiều nên bây giờ cảm thấy hơi mệt." Nhìn lại tôi biết ông Trùm có vẻ không tin những gì tôi nói, nhưng ông không nhắc nữa, ông tiếp tục: "À, thằng Jay á, có lẽ Mr. Lee biết, xưa nay á vốn là một thằng quan đàng, chỉ lo chuyện cờ bạc, nhưng thời gian gần đây đã thấy nó thay đổi." Nghe nói tới đó, tôi nhớ ông Bob có kể với tôi một lần là thằng Jay bay qua Las Vegas chơi vào một tối thứ sáu. Nó hứa với bố là tối Chủ nhật sẽ trở về, và nó về thật vào một tối Chủ nhật, nhưng không phải là Chủ nhật tuần đó, mà Chủ nhật 4 tuần lễ sau. Ông Trùm phải gửi Bob sang kê súng vào đầu nó cũng không về. Cuối cùng ông Bob chỉ còn một cách là chuốc rượu cho nó uống say rồi, chờ cho nó ngủ, xong tới còng tay thằng cả, quẳng nó lên phi cơ trở về nhà. Tuần lễ sau, ông Trùm nhận được cái hóa đơn tiền thiếu nợ của thằng cả lên tới hơn $1,000,000. Tự nhiên tôi hỏi ông Trùm: "Gia đình Bacconini có dính dáng gì tới mấy cái sòng bài ở Las Vegas không?" Ông Trùm ngừng nói, nhìn tôi nhíu mày rồi quay sang nhìn thằng Mark. Thằng Mark gật đầu: "À, thưa bố có, nhiều ít không biết nhưng chắc chắn là có." Nghe tới đó thì ông già nhưng nghĩ ra được một chuyện gì. Một chuyện gì có vẻ quan trọng lắm, làm trán ông nhăn lại. Nhưng ông không nói gì cả, chỉ ngồi trầm tư một lúc rồi nhìn tôi hỏi: "À, Mr. Lee có chịu giúp lão đi New Orleans không?" Bây giờ thì tôi gật đầu mạnh dạn: "À, thưa ông Trùm, tôi sẽ đi, nhưng tôi không muốn ở lâu." Ông Trùm thở phì ra một cái như trút được gánh nặng, làm tôi cũng cảm thấy mát ruột. Mắt ông sáng lên, ông nói: "Mr. Lee chịu đi New Orleans thì tốt quá. Thế nào, lão ngủ yên được rồi đó." "Nhưng tôi không muốn ở lâu." "Ai, đừng lo chuyện đó, xong việc thì Mr. Lee sẽ về liền." Ông qua nhìn thằng Mạc gật đầu một cái, Mạc nhón người lên khỏi ghế, để lên bàn một gói giấy khá lớn. Nhìn gói giấy, tôi phần nào biết đó là cái gì rồi nhưng không thèm hỏi. Ông Trùm cầm gói giấy mở ra trước mặt tôi. Tôi giật mình lên một cái. Quả thật, dù đã đoán biết trong đó là tiền, nhưng khi nhìn thấy những sấp bạc toàn với $100 là nằm thành từng luống trên bàn, tôi không khỏi không ngạc nhiên được. Từ hồi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền đô la nhiều đến như vậy. Ông Trùm dùng ngón tay kéo mép tờ giấy đựng bạc về phía tôi nói, à, lão phải nói thật với Mr. Lee á, là nếu lúc nãy Mr. Lee từ chối không đi New Orleans, thì lão cũng vẫn đưa cho Mr. Lee số tiền này như thường. Sở dĩ lão không đưa trước á, là sợ Mr. Lee nghĩ rằng lão dùng tiền để mua chuộc Mr. Lee. Những gì Mr. Lee sắp làm á, rất là quan trọng. Số tiền nhỏ mọn này á, nó đâu có nghĩa lý gì. Tôi không biết phản ứng như thế nào. Dĩ nhiên, nhìn thấy đống tiền lớn như vậy thì tôi phải vui mừng rồi. Nhưng không dám để lộ cái sự vui mừng của mình để người ta coi thường. Tôi hỏi, à, bao nhiêu đó vậy ông Trùm? 50.000 đô la. God! Tôi nói xong câu đó thì ngọng luôn. 50.000 đô là 1/20 của 1 triệu đô la. Hồi đó tôi đi làm chỉ có 2 đồng một giờ, nghĩa là một năm chỉ được có 4.000. Thế mà bây giờ, đương không có 50.000 đô la bỏ trong túi thì quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ trong mấy trăm ngàn người Việt Nam tị nạn năm 75, chắc có chỉ có mình tôi là người kiếm được tiền nhiều và mau như vậy. Trong lúc tôi ngồi đực mặt ra chưa biết phải nói gì hay làm gì thì ông Trùm đưa tay gói mớ giấy bạc lại gọn gàng, bỏ vào một cái túi sách, rồi đặt dưới chân tôi. Ông lại nói, à, nếu mọi chuyện êm xuôi á, khi đi New Orleans trở về, Mr. Lee sẽ có một gói to cỡ 10 lần cái gói này. Lúc ấy thì tôi lại nghĩ tới một chuyện khác. Tôi biết làm gì với số tiền này đây. Một bữa ăn sang nhất tại một khách sạn lớn nhất thành phố Kansas City với đầy đủ nào tôm hùm, bò bít tết và loại rượu chát ngon nhất thế giới chỉ tốn không tới 50 đô la. Bia bán một két chỉ có 4 đô. Một chiếc xe mới tinh cáo cạnh như chiếc Cadillac giá bán chỉ có 10.000 đô. Tôi phải ăn bao nhiêu năm và uống bao nhiêu bia và lái mấy chiếc Cadillac mới hết được số tiền này. Nhưng không lý lại xách nó đem đi cho hay đánh bạc. Ồ, hai chuyện này không có tôi. Câu nói của ông Trùm đem tôi về thực tế. À, lão rất tiếc là chiếc Gillette của nhà thằng cả nó đã lái xuống New Orleans. Nếu không thì để cho Mr. Lee đi. Thôi, Mr. Lee phải đi phi cơ thương mại thôi. Tôi gật gù cái đầu. Tôi thấy đi phi cơ dân sự tiện hơn, ít có người để ý. Tốt, tôi sẽ cho người lấy vé cho Mr. Lee đi. Mr. muốn khởi hành mấy giờ nè? Nghe hỏi như vậy thì tôi sực nhớ tới Linh. Bằng mọi giá tôi phải đi thăm nàng trước khi khởi hành. Nếu không gặp được nàng để xin lỗi về cái vụ hiểu lầm thì tôi sẽ không an tâm đi New Orleans được. Tôi nói, à, tôi đi tối nay thì được, nhưng ông Trùm phải lấy cho tôi chuyến bay nào càng trễ càng tốt. À, tôi có một vài việc nhà cần phải giải quyết. Ông Trùm gật đầu hiểu biết, quay sang Mark nói, à, mày làm theo lời Mr. Lee. Mark gật đầu, nhìn thằng cận vệ gật đầu một cái, thằng này biến mất liền. Ông Trùm quay sang tôi nói, à, xuống dưới New Orleans, thằng Jay hay thằng Charlie sẽ cho người ra phi trường đón Mr. Lee. Nghe như vậy thì tôi lại thấy gái lạnh. Mẹ kiếp, chưa xuống tới thành phố đó mà đã lạnh gái tới 2 lần rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng trực giác cho tôi biết xuống New Orleans tôi sẽ gặp nhiều cảnh rất là ngoạn mục. Một lần nữa, nhìn thấy mặt tôi như vậy thì ông Trùm lại trấn an. À, Mr. Lee đừng có lo gì cả. Cảnh sát New Orleans nằm trong cái túi mình. Phi trường New Orleans cũng coi là chỗ của sân nhà. Lão chỉ cần Mr. Lee xuống dưới để đề phòng những bất trắc bất ngờ có thể xảy ra thôi. Phải, chính những cái bất trắc bất ngờ là cái mà tôi sợ nhất. Bất trắc mà biết trước được thì làm sao còn gọi là bất trắc. Tôi lắc đầu nói, ai, ông Trùm đừng có lo cho tôi. Tôi đã sống sót qua một cuộc chiến đẫm máu ở Việt Nam, tôi sẽ tồn tại được. Nhưng tôi muốn hỏi một câu này, nếu mạng sống của cậu Charlie rắc rối như vậy thì tại sao ông Trùm không gọi cậu ấy về đây? Ông Trùm lắc đầu. À, thằng Jay, nói thật với Mr. Lee, lão không thể tin nó được. Hơn nữa, thằng Charlie dưới đó đã lâu nên quen việc quen người ở dưới đó rồi. Nó đi thì không ai có thể thay thế được. Ông Trùm tính chừng nào thì giải quyết xong được tụi Bacconini? Ông Trùm nở một nụ cười bí mật, rồi quay sang nhìn tôi nói, 2 tuần lễ là tối đa. Lão cũng như tụi Bakunini đã đồng ý với cảnh sát như vậy. Cảnh sát Kansas City sẽ trực tiếp can thiệp sau 2 tuần lễ. Kinh thật, đánh giết nhau mà được cảnh sát cho phép. Hèn gì báo chí thế giới vẫn thường bảo là người dân Mỹ rất biết tôn trọng luật pháp, giết nhau mà cũng xin được 2 tuần lễ của cảnh sát, thật là tôn trọng luật pháp quá rồi còn gì. À, vậy thì trễ nhất là 2 tuần lễ tôi sẽ trở về được. Ông Trùm gật đầu. À, có thể sớm hơn, nhưng không quá 2 tuần. Thằng cận vệ của Mark lúc ấy đã trở lại với cái tin về chuyến bay. Nó nói cho Mark, rồi Mark nói lại cho tôi. À, chuyến bay của Mr. Lee là chuyến cuối cùng sẽ cất cánh ở Kansas City lúc 11 giờ tối nay. Tôi nhìn đồng hồ, lúc ấy chưa tới 11 giờ sáng. Vậy là tôi còn nguyên 12 tiếng đồng hồ để xin lỗi Linh, và có thể còn dư chút thời giờ để uống vài ly rượu trước khi lên đường. Tôi liền đứng dậy, bắt tay ông Trùm. Tốt, bây giờ tôi có vài việc phải lo. Ông Trùm cho người chở tôi đi vài chỗ được không? Ông Trùm liền nói, à, Mr. Lee muốn cái gì khác cũng còn có chứ nói gì cái xe. Tôi sẽ cho thằng cận vệ thân tín của tôi, thằng Pho chở Mr. Lee đi. Rồi ông nắm lấy vai tôi thật chặt. Lão đặt tất cả mọi tin tưởng nơi Mr. Lee, mong Mr. Lee đừng có phụ lòng lão. Tôi gật đầu hứa. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, ông Trùm cứ yên chí đi. Chương 12. Pho, một trong 2 thằng đao thủ phủ của ông Trùm, phóng xe chạy như bay giữa thành phố, ngồi bên ghế trước với cái xác nhỏ đựng $50,000 trong tay. Tôi cảm thấy sung sướng và yêu đời. Với một số tiền lớn trong tay cộng thêm một tương lai sáng lạng như tôi thì yêu đời cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Nhìn ra phố xá hai bên đường, tôi chợt nghĩ lại những ngày hàng vi cách đây gần năm khi vừa đặt chân lên đất Mỹ. Hàng chục đứa chúng tôi vì sợ chết đói nên vừa ra khỏi trại là hùng hục đi tìm việc làm hay đi học. Việc gì cũng làm, từ rửa chén cho tới chùa cầu tiêu cho tới quét nhà. Mẹ kiếp, núi chúng nó mà biết nghề bắn súng giỏi sẽ được vinh hiển như thế này thì chắc chúng nó đã bỏ việc hay bỏ học để đi học bắn súng hết rồi. Có học có giỏi để 4 năm sau ra làm kỹ sư thì lương tháng chỉ độ 10,000 một năm là hết cỡ. Trong khi đó tôi cứ ăn nhậu và chơi bời, lâu lâu nổ vài phát súng là có mấy chục ngàn bỏ túi. Xe chạy vào trung tâm thành phố, thằng Pho quay lại hỏi tôi, à, Mr. Lee muốn đi đâu? Thằng cu hồn này hồi mới gặp thì thấy mà phát ghét, nhưng bây giờ nghe nó gọi mình bằng Mr. Lee thì tôi thấy lại có cảm tình với nó. Con người tôi xưa nay là vậy, ghét ai không ghét quá nổi 3 ngày. Nhưng tôi ngần ngừ không biết trả lời câu hỏi của nó là đi đâu, như thế nào, vì lúc ấy quả thật tôi chưa biết đi đâu hết. Tôi leo lên xe chỉ có mục đích trong đầu là tìm Linh để xin lỗi. Nhưng biết nàng ở đâu mà xin lỗi, về nhà nàng có thể xảy ra một vụ ấu đả với chồng nàng của nàng nữa chăng? Không, chuyện ấu đả thì tôi chẳng sợ, muốn lúc nào cũng được, nhưng hôm nay thì không. Với cái công tác to lớn đang chờ đợi tôi ở New Orleans, không biết ngày hôm sau. Tôi biết ngày hôm nay không phải là ngày để sinh sự, ra ngoài họp đêm thì được, nhưng giờ này chẳng có ai. Bồi và nhân viên đang lau chùi quét dọn để chuẩn bị cho buổi tối. Tôi quay sang bảo bà thằng Pho, à, ông Top ở trạm điện thoại cho tôi gọi một phát. À, xong ngay. Vừa nhắn, thấy cái trạm điện thoại là thằng Pho làm một cú quẹo gấp, thắng kích ngay trước trạm. Tiền sư cái thằng này, nó lái xe cũng văn mạng như mình, ngày xưa lái tàu bay. Tôi thầm nghĩ vậy và mở cửa bước xuống. Thằng Pho nói giọng theo, à, Mr. Lee cẩn thận, mình đang có chiến tranh. Lo cho tôi như vậy thì thằng này cũng biết làm tròn bổn phận mình, chứ không đến nỗi đáng ghét như tôi nghĩ. Tôi gật đầu không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào cây chính ly sau lưng mình để làm dấu rồi đóng cửa xuống xe. Tôi bỏ 25 xu vào máy rồi quay số gọi cho Linh. Điện thoại reo, tôi hồi hộp chờ đợi. Hello. Nghe tiếng hello là tôi hoảng hốt muốn cúp máy, nhưng tôi phải dằn sự hốt hoảng, lấy hết can đảm hỏi, à, có Linda ở nhà không? Nghe như vậy thì cái giọng ở đầu bên kia trở nên gắt gỏng liền, ai vậy? mẹ bố lại đụng độ rồi. Tôi chán nản nghĩ vậy và miễn cưỡng trả lời. Tôi đây, Trường Ly đây. Oh, Mr. Lee, how do you, sir? Wait a minute, wait a minute. Giọng nói đầy sự kính nể và thân thiện của thằng Jeff làm tôi ngạc nhiên muốn té xỉu xuống đất. Tôi không biết rõ từ một thằng không đợi chờ chung với tôi rồi bỗng nhiên biến thành một người bạn tôi lúc nào. Nhưng tôi biết rõ một điều là vụ này nhất quyết phải có bàn tay của gia đình Gardino dính líu vào. Thế thì cũng tốt thôi. Mình bây giờ đã trở thành một thứ quan quyền rồi. Đâu còn phải như hồi xưa nữa. Tôi hí hửng huýt gió một điệu nhạc và chờ đợi. À, Mr. Lee. Nghe Nam nói. Đầu dây đằng kia, người đối thoại chần chờ một lúc rồi e dè nói. Thưa ông, Linda không nói chuyện với ông được. Tôi lại muốn té xuống đất lần nữa vì ngạc nhiên. Tôi hỏi. Sao vậy? Thưa ông, nàng đang ngủ. Bố khỉ, sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ nghe gì nữa. Tôi lớn tiếng. À, thì ông đánh thức nàng dậy. Tôi có một chuyện muốn nói gấp. Vâng, xin chờ một chút. Tôi lại chờ, nhưng cái miệng hít gió yêu đời lúc nãy đã tự động đóng lại. Một lát sau, thằng Jeff lại lên tiếng. Thưa Mr. Lee, nàng nói nàng không có gì để nói với ông hết. Tôi nhăn mặt lại. Thế này là Linh giận mình thật rồi. Tôi lại nói. Ông á, nói với nàng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Thưa ông, tôi nói rất nhiều, nhưng nàng nhất quyết không nghe. Ông trở vào nói lại với Linh một lần nữa như vậy cho tôi. Nói với nàng tối nay tôi đi rồi. Chép lại gác máy. Tôi lại chờ. Nhìn vào máy điện thoại qua sự phản ánh mờ mờ của miếng nhôm che máy, tôi nhận ra là bộ mặt tươi cười lúc nãy của tôi bây giờ đã xệ xuống để biến thành một bộ mặt táo bón. Cái vẻ táo bón ngàn năm của những thằng thất tình. Chép trở lại và nói, giọng cũng có vẻ rất đau khổ. Thưa Mr. Lee, nàng nhất định không chịu tới nói chuyện. Tôi rất lấy làm tiếc. Mr. Lee, tôi đã năn nỉ nàng, nhưng nàng nhất định không tới. Sự thành thật và cố gắng của thằng Jeff làm tôi thấy hơi động lòng. Xưa nay, trên thế giới này, khi nào lại có một thằng chồng đi năn nỉ với vợ để nói chuyện với thằng bồ của nàng? Hey, chuyện này có xảy ra bao giờ chưa? Tôi hỏi. Nàng có nói với ông gì sao không? À, không, nàng chỉ nói rằng nàng không muốn nói chuyện với ông thế thôi. Hey, mẹ bố, thế này là tàn đời trai rồi. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi hỏi. Tối nay nàng có đi làm không? À, thưa có. Thường thường thì mấy giờ nàng đi? Khoảng 4 giờ. Tốt, cảm ơn ông rất nhiều, Jeff. Không có gì, Mr. Lee. Tôi gác điện thoại lên giá, lững thững bước trở ra xe. Thằng Paul nhìn mặt tôi thì biết ngay là tôi đang gặp chuyện gì không vừa ý. Nó hỏi. À, có trở ngại. Tôi mở cửa leo lên xe, gật nhẹ cái đầu. Thằng Paul sốt sắng nói. Tôi có thể giúp được gì không? Bình thường thì tôi đã không nói gì rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại buộc miệng than. Ê mẹ kiếp, cái con đào của tôi á, nó không chịu nói chuyện với tôi. Phải Linda không? Tôi gật đầu. Thằng Paul nói liền. Tưởng gì, chứ cái đó đâu có gì khó. Nếu Mr. Lee muốn, tôi sẽ phóng xe tới nhà nó, bắt nó lên xe chở tới đây gặp Mr. Lee. Tôi bảo đảm chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là nó sẽ ngồi ngoan ngoãn trước mặt Mr. Lee để nói chuyện, dễ như là hút thuốc. Cái quần đạo tặc này làm việc gì cũng thật là đơn giản. Tôi không biết tụi này có bao giờ biết tình yêu là gì không, hay nó nếu thích ai thì chỉ cần kê súng vào đầu người ta rồi bảo đi theo tôi là sau đó tụt quần nạn nhân ra là hết. Cứ theo cách hành xử thì tôi nghi ngờ lắm. Tôi lắc đầu nói. Thôi, cảm ơn ông, nhưng làm vậy không có được. Quyết định là do nơi ông, nhưng nếu ông đổi ý kiến, cứ cho tôi biết. Bây giờ mình đi đâu đây? Chán đời quá, tôi nói. Hey, ghé vào chỗ nào đó kiếm cái gì ăn á, rồi làm một vài ly cho vui. Nghe như vậy thì thằng Po quay nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi bảo, đi. Lời nói của Mr. Lee bây giờ có hiệu lực lắm, nên Po chẳng dám phản đối, liền rồ máy cho xe quẹo ra. Chiếc xe dừng trước một tiệm pizza hết nhỏ, hai đứa chúng tôi bước vào. Tôi gọi một cái bánh pizza khổng lồ, bình bia thật lớn và hai cái ly. Pho nhìn tôi nói, ê, tôi ăn bánh với ông á, nhưng bia thì tôi không có uống được, giờ này đang giờ làm việc. Hơn nữa, Mr. Lee đừng có quên là mình đang có chiến tranh. Nếu gia đình Bacconini mà biết mình ở đây, thì nó sẽ gửi người tới đóng gục mình tại chỗ liền. Tôi lắc đầu nói bừa, ê, nhưng làm sao mà nó biết được? Nó là thánh cũng không thể biết được. Uống với tôi vài ly đi, một hai ly thì có nhầm nhò gì. Bạn uống với tôi vài ly cho vui. Thằng Paul vẫn từ chối, mắt nhìn quanh quất như chỉ sợ một Hồng Tiểu Liên bất ngờ mọc lên chĩa vào người nó bóp cò. Nhưng quán giờ ấy chỉ toàn là những thực khách đàn bà, chẳng có gì đáng ngờ hết. Tôi rủ rê thêm vài lần nữa thì nó đổi ý, bắt đầu nâng ly bia lên nhấp một chút. Ha, thế là tốt rồi. Cuộc đời thường thường là như vậy, rủ rê nhau, làm gì thì khó, chứ rủ lên ăn nhậu, thì khất dễ dàng. Phần thứ 40 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 41.